Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, đau đến tâm đều run run. Gian ngoài Phượng Ly nhìn thoáng qua A Tú, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Quả nhiên, sau một khắc, liền nghe Thái Phi tiếp tục nói. Lúc đầu, Lão Vương gia nói, bận rộn này hơn nửa đời người, bây giờ gánh đều giao vào A Ly trong tay. Chúng ta lão lưỡng khẩu tử, cũng là thời điểm nên nghỉ một chút, muốn mang theo ta đi về phía nam bên ở mấy năm. Cũng nhìn xem phía nam phong thổ, còn nữa, cùng chúng ta cái kia nhị tiểu tử tách ra nhiều năm như vậy. Cũng là thời điểm nhường hắn hiếu thuận chúng ta lão công mẫu hai. Chỉ là ta vốn chỉ muốn, chờ mấy năm A Ly đám cưới, cửu nha đầu tuổi còn nhỏ, mặt mỏng, sợ này trong phủ có ít người ỷ là lão nhân nhi. Làm khó hai từ, ta sẽ giúp lấy nàng trưởng nhãn mấy năm, lại hướng giang nam đi. Hiện nay, nương nương, cố lão thái thái mất mặt kêu một tiếng, bây giờ nương nương tội gì suy nghĩ những này, bảo trọng thân thể quan trọng, nghe nàng miệng nói nương nương. Thái Phi thở một hơi thật dài, nhìn xem ngươi, vừa vội, ta cũng không có nói gọi cửu nha đầu liền gả tới. Dù sao A Ly còn có 2 năm hiếu đâu, ý của ta là, chờ 2 năm sau đó, cửu nha đầu cũng cập kê, chúng ta có phải hay không, tìm ngày tháng tốt đem 2 đứa bé việc hôn nhân làm. Không đợi cố lão thái thái nói chuyện, nàng lại bận bịu bổ sung một câu. Cũng không phải là ta nóng vội, chỉ là lần này, ta thật sự là cảm nhận được hữu tâm vô lực, này vương phủ, cũng nên giao đến bọn nhỏ trong tay, sớm một ngày nhìn thấy bọn hắn đại hôn, ta cũng có thể sớm một ngày yên tâm ăn đi, lời này dường như là có chút không được tốt điểm báo. Tại gian ngoài A Tú nghe được nhắc lên đại hôn sự tình, lúc đầu trên mặt còn giống chuyện giống như lộ ra điểm đỏ ửng. Đợi đến nghe thấy Thái Phi câu nói kế tiếp, trên mặt ánh nắng chiều đỏ cấp tốc thối lui, nhịn không được đi xem Phượng Ly. Phượng Ly trong mắt thần sắc ảm đạm, đối A Tú lắc đầu, ra hiệu nàng không cần nói. Tiếp tục nghe tiếp, đây cũng là, 2 đứa bé, cũng là đã bao nhiêu năm mà đi, cố lão thái thái trầm ngâm nói. Bất quá, ta đến tột cùng cách một tầng. Đại hôn sự tình, còn phải xem A Tú phụ mẫu ý tứ, đây là tự nhiên, nghe được cố lão thái thái đã buông lỏng. Thái Phi cảm thấy an tâm một chút, cầm cố lão thái thái tay. Đến lúc đó, nhất định đều làm được thỏa thỏa thiếp thiếp, trở về quốc công phủ sau. Cố lão thái thái cùng Ôn thị nói Thái Phi ý tứ. Ta cũng không có đáp ứng xuống tới, còn phải xem ý của các ngươi, từ cố lão thái thái bản tâm tới nói. Cũng không nguyện ý nhường A Tú sớm gả đi, nàng không nỡ, Ôn thị ngược lại là cười cười, trái lại cùng cố lão thái thái nói, nàng dâu cũng nghĩ qua, A Ly còn có 2 năm hiếu đâu, chờ chưa tới 2 năm, niên kỳ của hắn thế nhưng là không nhỏ, ta cùng quốc công gia đều suy nghĩ quá, người bên ngoài không nói, Thái Phi khẳng định là vội vã gọi A Tú vào cửa. Dù sao còn có 2 năm quang cảnh đâu, bây giờ cũng còn không nỡ cho đến lúc đó đi, lại nhỏ giọng nhắc nhở cố lão thái thái. Mẫu thân cũng đừng cùng quốc công ra đi nói. Không phải, 2 năm này A Ly sợ là đều không vào được nhà chúng ta đại môn, cái này a. Ta tránh khỏi, mẹ chồng nàng dâu 2 người đều biết sơ lược tĩnh quốc công. Dù là dâu ria một thanh, cũng vẫn là cái kia phó tâm tính. Sợ nhất gả nữ nhi, Ôn thị mặc dù nói như vậy, cũng vẫn là ở trong lòng bắt đầu tính toán A Tú đồ cưới. Từ A Tú 10 mấy tuổi thời điểm lên, Ôn thị cũng đã bắt đầu vì nàng lưu tâm chuẩn bị. Đánh đồ dùng trong nhà tốt vật liệu gỗ những năm này cũng tìm kiếm lấy một chút. Đều mua đến tồn phóng, chỉ còn chờ đến xong việc trước tìm công tượng tới là mình đi còn sót lại như vải áo dược liệu đồ. Trang sức chờ, Ôn thị cũng không có sớm chọn mua, những vật này, vẫn là hiện dùng hiện mua càng cho thỏa đáng hơn thiếp. Bồi tiễn trang từ cửa hàng, Ôn thị cũng đã sớm định xuống tới, dựa theo trong phủ nữ hài nhi nhóm xuất các lệ, A Tú có thể được một chỗ mấy trăm mẫu tiểu trang tử. Ôn thị lại từ chính mình vốn riêng bên trong tuyển hai nơi lớn một chút trang tử cho A Tú. Một chỗ tại kinh ngoại ô, một chỗ tại Giang Nam, này hai nơi hàng năm tiền đồ cũng còn không sai. Về phần cửa hàng, Ôn thị trong tay cũng có, nhưng A Tú cũng không lớn thích quản lý những này, cho nên Ôn thị liền không có dự bị cho nàng cái này. Mà là đem chính mình danh hạ hai nơi tòa nhà, một chỗ năm tiến đại trạch, một chỗ sát đường ba tiến nhà nhỏ tử đều thêm đến của hồi môn bên trong. Về phần đại hôn thời điểm kim khâu, Ôn thị cũng không có ý định nhường A Tú động thủ. Phượng Ly là quận vương, đại hôn thời điểm hỷ phục tự có nội vụ phủ chuẩn bị. Lại không cần đến nhà mẹ đẻ bên này chuẩn bị cái gì. Nhưng dựa theo tập tục tới nói, lớn đến hỷ chan, nhỏ đến vào cửa sau hiếu kính trưởng bối vớ dày, cùng ngang hàng tiểu bối nhi hầu bao chờ. Vậy sẽ phải A Tú động thủ. A Tú ở trên đây không thể nói nhất khiếu bất thông. Nhiều ít vẫn là có thể làm mấy lần nhi, nhưng Ôn thị thật sự là hiểu quá rõ mình nữ nhi. Đại hôn, là cả đời đại sự, nàng cũng không dám gọi A Tú đi động thủ. Nhà đầu này, làm không cẩn thận phải đem Phượng Hoàng thêu thành vịt hoang tử. Vẫn là mời trong kinh thành tay nghề tốt nhất Tú nương đi. Từ A Chân lên, quốc công phủ đã gả đi 8 vị cô nương, dựa theo quy luật chung nói, còn vợ cả nữ hài nhi mỗi người áp đáy hòm bạc đều là 2 vạn lượng. Còn thứ nữ hài nhi đều là 1 vạn lượng, nhưng cố lão thái thái cùng Ôn thị bọn người không phải loại kia hà khắc người. Phá lệ chiều mến nữ hài nhi tại nhà chồng không dễ. Trong âm thầm cũng đều có trợ cấp, như A Chân, nàng mẹ đẻ đồ cưới mặc dù đều được đưa về vương gia. Nhưng suốt các đêm trước, cố lão thái thái lặng lẽ lại lấp nàng 1 vạn lượng ngân phiếu. Ôn thị cũng cầm 5.000 lượng ra, không tính tĩnh quốc công vụng trộm cho cái kia phần. A Chân đồ cưới bạc liền có 3.5 vạn hai. Chính là A Châu, dù là đỉnh lấy con thứ tên, ngoại trừ trong phủ những này bên ngoài, Bạch Di Nương khi còn sống lưu lại, đều cho nàng, nghiêm túc tính được, sợ A Chân chỉ nhiều không ít. Ôn thị tư tâm bên trong nghĩ đến, A Tú có 8 vị tỷ tỷ so với, đồ cưới bên trên cũng không có thể quá giới hạn, lại được chiếu cố đến nàng là muốn gả tiến tôn thất làm vương phi. Chỉ cần càng đẹp mắt chút, bởi vậy chọn lựa đến phá lệ tỉ mỉ, nhiều như dừng tính được, A Tú đồ cưới bên trên, Ôn thị là chiếu vào 30 vạn lượng bạc đi dự bị. Đương nhiên, này vượt qua trong phủ quy luật chung bộ phận. Đều đi của nàng vốn riêng, ân, còn có tĩnh quốc công tiểu kim khố. Này một bận rộn, thời gian trôi qua liền phá lệ nhanh, đảo mắt liền lại là hơn nửa năm trôi qua. Hoắc Thành thì cùng Hạ Trường An hôn kỳ ổn định ở đầu tháng 9. Lãnh đạm mần ni bởi vì sắp kết hôn, Hạ Trường An lúc ra cửa cũng thiếu, bị câu tại trường công chúa trong phủ chuẩn bị gà. Nàng không ra, A Tú liền tịch mịch rất nhiều. Cũng may, lại tới cái Tư Ninh, hai người cũng rất là hợp, lại thêm tỷ tỷ nàng nhóm nhiều ở kinh thành, không có chuyện thời điểm, A Tú liền cùng sơ nhất hai cái giết tới tỷ phu trong nhà đi làm tiền. Ăn nhờ ở đậu, kiêm cọ chơi cháu trai cùng cháu gái, trong đó, tứ tỷ phu bát tỷ nhà chồng bên trong không có trưởng bối. Nói chuyện nháo sự đều tự tại cực kỳ. Hai cái gấu hài tử đi số lần nhiều một cách đặc biệt. Mùng 5 tháng 9, Hạ Trường An hoa trang nhật, đại phượng triều tập tục. Một ngày này, nhà gái trong nhà bày yến phơi đồ cưới. Nhà trai dẫn người đến đây thúc trang. Hạ Trường An là quốc công phủ con vợ cả. Trưởng công chúa yêu thích nhất tôn nữ. Lại được hoàng đế tứ hôn. Hoa trang một ngày này, quốc công phủ bên trong cực kỳ náo nhiệt. Được xưng tụng là khách khứa như mây, tề quốc công thế tử phu nhân sinh non thêm khó sinh. Mặc dù vùng vẫy dành sự sống giống như sinh ra nhi tử, nhưng thể cốt quả thực hủy, nuôi đến bây giờ, vẫn là ốm đau bệnh tật, lại thái y cũng trong âm thầm nói cho tuệ di trưởng công chúa. Thế tử phu nhân như nghĩ lại có nhi nữ, sợ là không thể, bởi vậy, lần này hoa trang nhật. là trưởng công chúa tự mình chủ trì, thế tử phu nhân chỉ ở bên cạnh hiệp trợ. Dù là dạng này, thỉnh thoảng còn muốn nghỉ ngơi nghỉ một chút, ngoại trừ nhị thái thái bên ngoài, Tĩnh quốc công phủ các nữ quyến toàn bộ đến Tề quốc công phủ. Vì Hạ Trường An thêm trang, một ngày này, Hạ Trường An ăn mặc cũng cùng ngày bình thường phá lệ khác biệt. Những cái kia nam trang là không thấy bóng hình, một thân nhi mới tinh màu đỏ chót thêu mẫu đơn cân vạt tay áo. Dưới đáy thêu kim váy, một đầu tóc xanh xắn làm phức tạp búi tóc, bên trên châm cài lấy châm cài ngọc châm, viên viên trên mặt nhạt xóa son phấn, điểm nhẹ dáng môi, nhìn qua lộng lẫy lại đoan trang, cùng bình thường so sánh, quả thực giống như là biến thành người khác, cho dù là càng thêm coi trọng nhi tử. Thế tử phu nhân ở nữ nhi xuất các cấp trên, cũng không có nửa điểm ủy khuất Hạ Trường An, hung hăng chuẩn bị một phần chắc chắn đồ cưới, lại có trưởng công chúa mua thêm. Hạ Trường An đồ cưới rất là có thể nhìn, chứa ở soát sơn hồng hòm xiển bên trong, tràn đầy bầy một sân, chỉ là đại biểu cho trạch cửa hàng gạch xanh, liền có 8 khối, nhìn dạng này hiền hách phong phú đồ cưới. Bao nhiêu nữ quyến đều tắc lưỡi không thôi, nguyên một phó đồ cưới, tính đến đại kiện đồ dùng trong nhà là 64 nhắc. Của cải thâm hậu lại yêu thương nữ nhi người ta, thường thường sẽ thêm chuẩn bị bên trên một chút, lấy 72 nhắc chiếm đa số, đỉnh trời 128 nhắc. Tề quốc công cho Hạ Trường An dự bị đồ cưới, đối ngoại cũng nói là 128 nhắc, có thể đến một lần đâu. Đại kiện đồ dùng trong nhà bài trí sớm đã đưa đi Hoắc gia. Không tính ở bên trong. Thứ hai, các nữ quyến nhìn xem trong viện những cái kia hòm xiềng. Che cũng không che được. Này nếu là giả bộ lỏng lẻo chút, sợ không được gấp bội rồi. Không thể không hâm mộ ghen ghét một hồi. Cũng có cái kia lúc trước ghét bỏ Hạ Trường An tính tình biêu hãn khuê danh không tốt phu nhân. Trong lòng quả thực hối hận không thôi. Cũng chỉ nhìn những này bồi tiễn, tiện nghi Hoắc gia tiểu tử kia, Trường An tỷ tỷ, ngươi nói trong những người kia, đến có bao nhiêu hối hận đến hàm răng nhi đều muốn cắn rơi mất. Xuyên thấu qua song xa bên trên minh ngói, A Tú nhìn đứng ở dưới hiên các nữ quyến, từng cái nhi con mắt đều muốn đính vào của ngươi đầu cưới lên, Từ Ninh bưng một con tinh xảo chén. Chà, cũng tiến tới nhìn một chút. Quả nhiên như A Tú nói, người bên ngoài nhà phơi đồ cưới thời điểm, tất cả mọi người lượt nhìn xem cũng liền đi, trong viện có mấy cái phụ nhân, tới tới lui lui nhìn thật là nhiều lần, người trong viện đều thỏa đáng, Từ Ninh giúp đỡ mẫu thân quản lý sinh ý nhiều năm. Tâm càng thêm thế chút, đi đến bên giường nhỏ giọng hỏi Hạ Trường An, ngồi khoanh chân ở trên giường trang tục nữ Hạ Trường An ừ một tiếng. Yên tâm, tổ mẫu an bài mấy cái bà tử mắt không sai kiến giải nhìn xem đâu. Lại nói, các nàng cũng chính là nhìn xem, ai có lá gan lấy đi không thành. Nghĩ nghĩ, thừa dịp trong phòng cũng không có người khác, Hạ Trường An dẫn theo rộng lượng váy, chạy tới bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhìn. A, không phải người khác, ta cựu mẫu A, mẫu thân của nàng lúc trước còn muốn lấy đưa nàng gả về nhà ngoại đi đâu. Bởi vì cái này, Hạ Trường An mấy vị cựu mẫu ồn ào lật trời, đều muốn đem vị này trưởng công chúa đáy lòng từ cưới trở về. Không nghĩ tới, Hạ Trường An không nguyện ý không nói, liền ngay cả trưởng công chúa cũng không gật đầu, lúc đầu đã yên tĩnh chút, hôm nay gặp Hạ Trường An đồ cưới đúng là như vậy. Đau đến tâm đều run run, ngươi làm sao xuống giường, A Tú mới phản ứng được. Quay đầu nhìn xem đào tại trên bả vai mình Hạ Trường An. Ngươi mau trở về a, ngươi xem một chút xinh đẹp nha hoàn tỷ tỷ đều muốn khóc. Đang nói, bên ngoài một trận cười vang, có cái bà tử chạy vào, mỉm cười hô hào, cô ra đến thúc trang á. Ngoặc kép, hết chương.